Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ta muốn đi. Không người có thể lưu, cũng liền này một ít người. Nhìn lấy này vung quyền đầu đeo một cỗ sắc bén kình phong. Đối với mình đập tới hơn 10 tên hồ đồ, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một chút khác, Lam Phong thân thể nhảy lên một cái. Tay phải chống đỡ ở trên ghế salon, thân thể mượn lực xoay tròn, đùi phải tại thời khắc này trực tiếp quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Lam Phong liền như là một cái xoay tròn quạt xoay gió. Đùi phải trực tiếp quét vào mười mấy người này trên mặt. Bàng bạc lực đạo trực tiếp bạo phát, đem bọn hắn cho đánh bay. Giữa không trung máu me khắp người, vẻn vẹn một chiêu thức. Liền đem hơn 10 người công kích đều tan rã, liền tạo thành đại lượng thương tổn. Cường hãn như vậy, khiến cho đến mọi người tại đây nhịn không được hít sâu một hơi. T, vừa rồi Lam Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn này bị đánh bay người ngay cả Lam Phong động tác đều không có thấy rõ ràng. Liền bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Hạo Ca trên mặt lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Chính như thiên thần nói tới như vậy, gia hỏa này thật sự là có chút cường hãn cùng biến thái. Bất quá, vừa rồi Lam Phong lần này công kích, Hạo Ca hắn cũng tương tự có thể làm được. Thân là Hồng Minh hội người đứng thứ ba, Hạo Ca hắn làm thế nào có thể là người tầm thường? Toàn bộ đều lên cho ta. Hạo Ca vung tay lên, thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ào ào ào, chấm ngoặc kép. Đại lượng người giống như thủy triều đối Lam Phong vọt tới. Thấy một bên Ưu Tiểu Khả sắc mặt trắng bệch, ngươi ngồi ở chỗ này liền tốt. Lam Phong nhìn một chút một bên Ưu Tiểu Khả liếc một chút, vừa cười vừa nói, lời nói rơi xuống, Lam Phong thân thể như cùng một đầu liệp báo trực tiếp đối phía trước vọt tới đám người phóng đi. Bạch, Lam Phong vừa mới xông ra, hai cái mang theo khủng bố lực đạo làm theo là hướng về phía Lam Phong đập tới. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, không có chút nào để ý, phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp nhất quyền đánh ra, tiêu chuẩn trực quyền. Lam Phong quyền đầu trực tiếp theo hai người kia đập tới, quyền đầu tướng đụng vào nhau. Bàng bạc lực lượng như là sóng to gió lớn đồng dạng từ Lam Phong trên nắm tay phun trào mà ra. Răng rắc. Tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Theo Lam Phong quyền đầu đụng vào nhau, sắc mặt hai người trong lúc đó kịch biến. Cự liệt đau đớn từ bọn họ trên nắm tay truyền đến. Một bên khác hai bên. Lại là mấy cái quyền đầu đối Lam Phong đập tới. Lam Phong sắc mặt bất biến. Thân thể hướng phía dưới khẽ cong. Tay phải chống đất. Đùi phải mang theo lực lượng kinh khủng tại thời khắc này trực tiếp đối chung quanh thân thể cong. Kích mà đến mọi người hạ bàn quét tới. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong đùi phải quét ngang phía dưới. Mọi người sắc mặt trong lúc đó đại biến, giống như cự đại thiết chùy hung hăng nện tại bọn họ trên đùi. Xương cốt tựa như đứt gãy, đau đớn khó nhịn. Giờ khắc này, Lam Phong chung quanh một vòng người cùng nhau ngã trên mặt đất một mặt thống khổ. Bạch, thế nhưng là ngược lại một đám người. Vẫn là có đại lượng đám người đối Lam Phong vọt tới, khiến cho đến Lam Phong trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Một đám cặn bã, cút. Ngay sau đó, Lam Phong như là lang nhập bầy cừu đồng dạng bất ngờ mà ra. Thân thể những nơi đi qua, đại lượng người như là người rơm đồng dạng vô lực ngã xuống. Bạch, một tên nam tử muốn vòng qua Lam Phong, ánh mắt qua đem Ưu Tiểu Khả chộp tới khi làm con tin. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, một cái ngân châm trực tiếp từ trong tay hắn biêu bắn mà ra. Tại người kia không có chút nào phát giác phía dưới, trong nháy mắt chui vào hắn cái ót, im ắng ngã xuống. Một màn này, rơi trong mắt mọi người tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Còn có một tia không hiểu, bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì một cái êm đẹp huynh đệ tại Lam Phong hơi vung tay phía dưới liền ngược lại ở nơi đó. Lấy bọn họ thường nhân động thái thị lực căn bản là không phát hiện được ngân châm kia tồn tại. Duy chỉ có Hạo Ca thấy rõ ràng một màn này. Sắc mặt hắn tại thời khắc này âm trầm tới cực điểm. Trước mắt người thanh niên này là cái cọng rơm cứng. Giờ khắc này, không ai dám tùy tiện tiến lên đối Lam Phong tiến hành công kích. Lúc này trong bao xương, ngã trên mặt đất kêu rên người đã không xuống 30. 50 người, chiếm cứ phòng khách không gian một nửa. Huynh đệ, người đến là ai? Hạo Ca ánh mắt vững vàng khóa chặt lại Lam Phong. Cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn biết, đáng tiếc ngươi còn chưa có tư cách. Lam Phong lãnh đạm nhìn Hạo Ca liếc một chút. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo, tiểu tử, người khác hắn, mẹ cho thể diện mà không cần. Nơi này chính là lão tử Hồng Minh hội địa bàn. Nếu là không có lão tử gật đầu, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ Hạo Ca miệng bên trong truyền ra. Trên cái thế giới này, chỉ cần ta muốn đi, liền không người có thể lưu. Lam Phong quay đầu thân thể cất bước hướng về Ưu Tiểu Khả bước đi. Mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vang vọng tại toàn bộ trong giáp, không ngừng quanh quẩn. Giờ khắc này, Lam Phong liền giống như quân vương hàng thế. Toàn thân khí chất không khỏi biến đổi. Hắn lời nói để cho người ta không thể nghi ngờ. Tâm thăng không tầm thường mảy may ý phản kháng. Toàn bộ trong bao xương theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong nháy mắt này trở nên an tĩnh lại. Như thế bá khí lời nói. Muốn cái nhân tài nào có thể nói được. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh nghi bất định nhìn lấy Lam Phong. Ưu Tiểu Khả lăng lăng nhìn lấy này cất bước đi về tới Lam Phong. Bên tai quanh quẩn hắn bá khí lời nói. Trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Trong mắt càng là tách ra dị sắc tới. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình tìm nam nhân này vậy mà lại cường đại như thế. Như thế bá khí, vượt xa khỏi nàng đối nam nhân cái này sinh vật nhận biết. Giờ khắc này, tại Lam Phong trong lòng nàng so bất kỳ nam nhân nào đều muốn đẹp trai. Đều cường hãn hơn. Những điện ảnh đó bên trong nhìn thấy đều là giả. Mà nàng lại biết rõ giờ khắc này tự mình nhìn đến đều là sự thật. Mà không phải ảo giác. Ưu Tiểu Khả đã không biết hẳn là dùng dạng gì từ ngữ để hình dung giờ này khắc này chính mình tâm. Tình, phức tạp. Không, phức tạp cái từ ngữ này xa xa không đủ hình dung nàng tâm tình. Tiểu Khả, chúng ta đi thôi. Ngay tại Ưu Tiểu Khả sững sờ thời khắc. Lam Phong cười duỗi ra bàn tay hắn. Giờ khắc này Lam Phong liền tựa như trong truyền thuyết Bạch Mã Vương Tử muốn cứu mình tại trong nước lửa. Ưu Tiểu Khả ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nàng không ngần ngại chút nào địa duỗi ra bàn tay của mình theo Lam Phong kết gấp địa nắm cùng một chỗ. Tại tay mình bị Lam Phong nắm chặt trong nháy mắt, một cỗ ấm áp hữu lực cảm giác nhất thời truyền đến, khiến cho đến Ưu Tiểu Khả cảm giác được một vòng không khỏi an tâm. Tựa như giờ khắc này nàng đối với bất kỳ vật gì cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Mỹ nữ yêu anh hùng. Câu nói này một chút cũng không tệ. Lam Phong mỉm cười. Lôi kéo Ưu Tiểu Khả thủ trưởng cứ như vậy từng bước cất bước hướng về bên ngoài dạp bước. Đi. Tựa như phía trước cản tại cửa ra vào Hạo Ca bọn người căn bản lại không tồn tại. Hỗn đàn, nhìn lấy này không nhìn chính mình từng bước một đi tới Lam Phong. Hạo Ca thần sắc khó coi tới cực điểm. Khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo tựa như phải đổi hình. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Hắn nhưng là Hồng Minh hội đến người đứng thứ ba a. Khi nào dạng này bị người cho không nhìn qua. Đều, hắn, mẹ thất thần làm gì. Toàn bộ đều cho lão tử lên. Thanh âm phẫn nộ từ Hạo Ca miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.